Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, trong buổi đọc truyện trước, qua những trang tiểu thuyết, trong cơn lốc xoáy, nhà văn Trầm Hương đã diễn tả xúc động tình mẫu tử thiêng liêng giữa Jeanette và con gái Evelyn. Vì trách nhiệm với những đứa con chung và người chồng mới, cũng vì mong muốn Evelyn có điều kiện vật chất, ăn học tốt hơn, Jeanette buộc phải gửi cô bé 5 tuổi về cho gia đình nhà nội. Cũng kể từ đó, cả Jeanette và Evelyn sống mà như đã chết. Evelyn sống như bị cầm tù trong sự quản thúc của hai bà cô khó tính. Còn Jeanette thì ôm nỗi đau khổ day dứt vì tình mẫu tử bị chia lìa. Những lần gặp gỡ hiếm hoi, hai mẹ con đều bị hai bà cô của Evelyn khó chịu giám sát. Trong khi đó, ở côn đảo, Vạn, người tù cộng sản, tri âm của Jeanette phải chống chọi với sự khắc nghiệt của nhà tù thực dân. Anh chứng kiến tất thảy sự tàn ác, bệnh tật, chết chóc ở nơi đây và cảm thấy ghê sợ, ám ảnh. Nhờ niềm tin và tình yêu, Vạn đã vượt qua tất cả với hy vọng trở về với Jeanette. Rồi đây, dòng đời sẽ xô đẩy các nhân vật của tiểu thuyết trong cơn lốc xoáy trôi về đâu? Mời các bạn tiếp tục theo dõi tác phẩm qua sự thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Cứ mỗi ngày, Evelyn lại viết cho mẹ một trang thư. Ngày thứ 3 tháng 5. Mẹ ơi, con giống như con chim bị nhốt trong lồng ngoài vườn hoa vậy. Hôm qua, con đã khóc rất nhiều khi thấy con chim chết từ lúc nào rồi. Mẹ ơi, có khi nào con giống con chim chết đến khô mà không ai hay biết không? Ngày thứ 4 tháng 5. Mẹ ơi, đêm qua nửa đêm con lên cơn sốt, đau đầu dữ lắm, nhưng con không dám gọi cô hai cô tư. Con sợ hai cô dành nhau cho con uống thuốc, dành nhau chăm nom rồi cãi nhau giận hờn, làm con nhức đầu thêm. Ngày thứ 5 tháng 5. Mẹ ơi, sao Papa Nguyễn Cao không bao giờ về thăm con vậy? Trong trường con, nhiều ông Tây Bà Đầm, người giàu sang, mỗi ngày đưa đón con tới trường. Nhìn thấy các bạn vui tươi đi cùng ba mẹ, con thấy buồn vì mình không được như các bạn đó. Papa của con thì ở tận bên Tây, mẹ thì ở Sài Gòn, nhưng con cũng chẳng được về bên mẹ. Jeanette mấy lần ngừng đọc, lấy tay lau nước mắt. Ngày thứ 6 tháng 5. Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm rồi. Con trông đến ngày cuối tuần để được gặp mẹ. Ngày thứ 7. Mẹ ơi, con thật là đang có chuyện khó nói với mẹ đây. Tự dưng con bị chảy máu nhiều lắm, nhưng con chỉ bị đau bụng chút ít thôi. Mẹ ơi, chảy máu nhiều như vậy con có chết không? Con sợ lắm, nhưng con không dám nói với cô hai cô tư, vì không khéo các cô sẽ làm to chuyện lên. Mà thật lòng, con cũng không muốn nói với hai cô chuyện khó nói đó đâu, mẹ. Jeanette trào nước mắt, những dòng chữ lại nhòa đi. Cô chợt nhớ đến những ngày ở Đà Lạt, khi cùng Simon trèo cây hái trái thông khô. Simon đã hét lên khi từ dưới đất nhìn thấy dòng máu chảy xuống chân Jeanette. Cô bé năm ấy đã xanh mặt hoảng loạn chạy về nhà gào khóc nức nở báo tin, con sắp chết rồi mẹ Luisa ơi. Luisa đã ôm cô vào lòng, dịu dàng nói với cô rằng đó là dấu hiệu để cô trở thành thiếu nữ. Kỳ chảy máu đầu tiên của đời thiếu nữ cần có mẹ biết bao, nhưng con gái cô đã không có mẹ ở bên để giải thích cho nó, để an ủi nó rằng con gái mẹ đó là điều thật đáng mừng, vì đó là dấu hiệu chứng tỏ con cũng là một thiếu nữ như bao thiếu nữ bình thường khác. xếp những lá thư theo thứ tự ngày tháng vào chiếc hộp, răng nét thì thầm. Evelyn ơi, hãy tha thứ cho mẹ đi. Mẹ biết, nếu mẹ gửi con cho mấy bà cô, con sẽ không có được sự đầm ấm bên mẹ. Nhưng mà hoàn cảnh khắc nghiệt quá. Chuyện dượng ghẻ con riêng thật khó dàn xếp ổn thỏa trong một gia đình. Nếu mẹ dẫn con đi nơi khác để sống, mấy đứa nhỏ kia sẽ mất mẹ. Con chịu về sống nhà các cô là con đã hy sinh cho các em con rồi đó. Jeanette đã phải sống với nỗi day dứt của người mẹ như thế cho đến suốt cuộc đời. Vừa bước vào cổng biệt thự đường La Grandier, cô Hai Minh đón Jeanette bằng gương mặt nặng trịch. Khe khẽ ngồi xuống salon, Jeanette rụt rè hỏi. Dạ, hình như hôm nay cô Hai không được khỏe. Cô Hai Minh sầm mặt. Làm sao tôi có thể khỏe được khi có một đứa cháu gái hư hỏng, mới nứt mắt ra đã bày đặt bồ bịch yêu đương. Jeanette nghe như có một bàn tay ai đó đang tát mạnh vào mặt mình. Còn chưa định thần trở lại, cô Hai đã tiết lộ một tin động trời luôn. Evelyn bị đuổi học rồi. Rồi cô Hai, cô Tư thay phiên nhau cung cấp bản cáo trạng Evelyn. Mới mười mấy tuổi mà nó đã dám viết thư cho con trai. Rồi con trai viết thư lại cho nó. Nhận được thư của con trai, nó sướng quá nhảy lưng tưng trên sân trường. Nó lại giấu mấy lá thư trong túi áo đầm nữa chứ. Không biết giống ai mà chẳng biết giữ gìn ý tứ. Dù được dạy dỗ cẩn thận đến mấy, nó cũng tăm hơ tăm hất, ruột để ngoài da. May mà cái ấy còn dính vô người đó. Evelyn chạy nhảy ngoài sân trường, mấy lá thư con trai gửi cho nó rơi ra, rồi giám thị bắt được. Cô Hai Minh miệng méo sạch đi tiếp lời rên rỉ. Hậu quả của chuyện viết thư cho trai là nhà trường đuổi học nó luôn. Jeanette nghe, lạnh toát người, sợ hãi. Cô chạnh lòng nhớ đến thời học trường Marie Curie. Chỉ vì canh chừng lỗ tường cho bạn trai của Micheline chuyển trái xoài sống vào phòng nội trú, bị giám thị phát hiện, mà cô đã bị đuổi học. Nội quy ở trường còn khắc nghiệt hơn nhiều. Evelyn ngồi ở góc phòng như một tội đồ, cúi gằm gương mặt giàn giụa nước mắt vì tủi hổ, vì tổn thương. Jeanette nhìn thấy sự thơ ngây dại dột của mình mười mấy năm trước đang lặp lại ở con gái. Một tình thương bao la tràn ngập tấm lòng người mẹ. Bất chấp những tia nhìn như dao bén về phía mình, Jeanette bước đến bên Evelyn cất lời an ủi. Mẹ hiểu rồi, con ạ. Đừng quá tuyệt vọng. Chúng ta sẽ nghĩ đến một điều gì đó tốt hơn nha. Jeanette không ngờ sự dịu dàng của cô lại chế dầu vào cơn lửa giận của hai bà cô. Cô Hai Minh và cô Tư lại trông đợi phản ứng quyết liệt của Jeanette, ít nhất là một lời nguyền rủa chì chiết đay nghiến hay là cái tát tai để hưởng ứng sự trừng phạt của hai cô. Đằng này, người đàn bà hư hỏng kia chẳng tỏ ra chút quan trọng gì trước cái chuyện tày trời do con mình vừa gây ra. Sự dịu dàng của Jeanette dành cho Evelyn đối với hai bà cô nghiêm khắc quả là thái độ thỏa hiệp với cái tội yêu đương quá sớm, với những thứ xấu xa cần phải hủy diệt ngay từ mầm mống. Cô Tư nghiêm nét mặt gằn giọng. Má nó muốn chúng tôi tiếp tục nuôi Evelyn thì kể từ bây giờ đừng tới đây nữa. Không hay ho gì đâu khi nó giống một người mẹ. Cô Hai Minh cố tìm ra một từ thích hợp thật cay nghiệt. Phải đó. Evelyn Nguyễn Cao phải thoát ra sự dạy dỗ của cô. Nó không nên bị ảnh hưởng của cô đâu. Thật là mẹ nào con nấy. Cô Hai Minh buông ra một tràng. Quá là di truyền, truyền kiếp rồi. Jeanette đứng lặng người, mặt đỏ bừng xấu hổ. Evelyn ngây thơ, ngước gương mặt tèm lèm nước mắt, hỏi hai bà cô. Đó là gì vậy, cô Hai? Cô hai nhún vai, bĩu môi tỏ vẻ khinh miệt. Là gì hả? Mày mở từ điển ra coi là biết. Evelyn ngơ ngác nhìn răng nét đang nghẹn ngào, lầm lũi bước ra khỏi cánh cổng biệt thự của dòng họ Nguyễn Cao. Bị đuổi khỏi trường, Evelyn được hai bà cô gửi vào trường Marie Curie. Không được thăm Evelyn ở biệt thự, nhưng răng nét vẫn thường xuyên nhận được thư con gái. Ngày tháng năm. Mẹ ơi, trường Marie Curie của con gần trường cũ. Con đã thi trung học. Con có quen một bạn trai. Bạn ấy tên là Đình Chi, học rất giỏi. Chúng con hay gặp nhau ở sau nhà thờ nhà thương vào chủ nhật. Lúc bà bạn của cô hai đưa con đi nhà thờ, bạn đó rất tốt với con, an ủi con nhiều điều lắm. Chúng con vẫn thường viết thư cho nhau. Mẹ ơi, tại sao việc con có bạn trai viết thư cho bạn lại là tội lỗi xấu xa chứ? Tại sao người ta dùng những lời lẽ khiếm nhã dành cho mẹ? Con đã mở từ điển cho nên đã hiểu truyền kiếp là gì rồi. Hai cô thật là quá đáng. Dù mẹ có thế nào đi thì mẹ cũng là mẹ của con. Con cố gắng học để sau này không phụ thuộc vào hai cô nữa. Mẹ ơi, mẹ đừng buồn. Con yêu mẹ. Ngày tháng năm. Mẹ ơi, Đình Chi là đứa con trai rất tốt. Chủ nhật này chúng con sẽ được gặp nhau ở sân sau nhà thờ. Anh ấy cũng đi lễ. Con rất vui khi được gặp anh ấy. Đình Chi luôn lắng nghe và an ủi con. Đọc xong những lá thư của Evelyn, lòng răng nét xốn sang rối bời. Đã từng trải qua tâm trạng của Evelyn, răng nét hiểu con gái mình rất giàu tình cảm. Nó khao khát được sống trong sự ấm áp, được chia sẻ yêu thương hơn là sự giàu sang mà khô cứng lạnh lẽo. Trong tận cùng, cô bé khao khát tình cha, nên người con trai ân cần, biết lắng nghe, rất dễ làm cho nó tin cậy, kết thân và trao gửi tình cảm. Tình yêu của đôi trẻ trong trắng thánh thiện không có lỗi, nhưng dưới mắt hai bà cô của Evelyn, đó là một điều đáng khinh bỉ, cần phải xa lánh, là một trọng tội. Điều gì sẽ xảy ra nếu hai bà cô biết được chuyện viết thư cho trai của Evelyn vẫn tiếp diễn? Và nguy hiểm hơn là khi cô bé còn lén hò hẹn gặp bạn trai ở sân sau nhà thờ nữa. Răng nét nghe lạnh toát sống lưng khi nghĩ đến viễn cảnh chuyện Evelyn có bạn trai sẽ bị phát hiện. Chắc chắn hai bà cô sẽ trả nó về cho mẹ ruột. Evelyn sẽ không đủ tiền theo đuổi việc học lên bác sĩ và sẽ bị mất quyền thừa kế, và tương lai cô bé sẽ vô cùng mờ mịt. Trong đáy lòng mình, răng nét không bao giờ muốn nó phải bỏ ngang chuyện học hành như thời tuổi trẻ của cô. Răng nét mím chặt môi. Không, phải ngăn chặn ngay cái việc tày trời này, phải cứu lấy tương lai của nó. Cậu học trò Đình Chi vô cùng kinh ngạc khi nhận được lá thư của một người đàn bà. Người trong thư tha thiết được gặp mặt cậu ở sân nhà thờ Tân Định. Bà ta viết, tôi cần có chuyện trao đổi với cậu. Buổi sáng hôm ấy, răng nét đã ngồi đợi sẵn trên chiếc ghế đá góc sân nhà thờ, nơi dòng người sẽ đi qua sau giờ tan lễ. Một cậu thiếu niên có gương mặt khôi ngô tách dòng người đi lễ bước ra sân, dõi mắt tìm kiếm. Răng nét bước tới nhìn cậu thiếu niên bằng đôi mắt trìu mến, dịu dàng hỏi. Cậu là Đình Chi, có phải không? Đình Chi trân trối nhìn người đàn bà có những đường nét trông rất quen thuộc với ai đó mà cậu từng gặp. Cậu khoanh tay lễ phép trả lời. Dạ, thưa bà, đúng cháu là Đình Chi ạ. Vậy thì mời cậu ngồi xuống đây, chúng ta nói chuyện một chút đi. Đình Chi không khỏi ngạc nhiên lúng túng, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống băng ghế bên cạnh răng nét. Sau phút trấn tĩnh, cậu ngước gương mặt điển trai trẻ trung, đăm đăm nhìn răng nét, ngơ ngác hỏi. Thưa bà gặp cháu có chuyện gì? Bà là ai ạ? Răng nét im lặng, mở sắc tay, lấy ra lá thư của Đình Chi mà Evelyn nhờ bạn học gửi cho mẹ cất. Bởi sau việc những lá thư gửi cho trai bị phát hiện, thì tất cả những đồ dùng trong phòng Evelyn bị giám sát rất kỹ. Đình Chi xanh mặt kêu lên, cái này là thư của cậu gửi Evelyn phải không? Đình Chi cúi đầu im lặng, thu hết can đảm. Cậu học trò của một trường danh giá bỗng ngước lên đăm đăm nhìn sang Nét, run run giọng hỏi. Bà là cô hai nuôi Evelyn? Không. Giang Nét buồn bã lắc đầu. Vậy bà là bạn của cô hai sao? Không. Vậy... Giang Nét nhìn Đình Chi, đôi mắt nâu xám nhuốm màu khổ đau của cuộc đời, ứa ra đôi dòng lệ. Giang Nét nói trong nước mắt. Tôi là mẹ của Evelyn. Đình Chi lùi lại, mở to mắt nhìn Giang Nét kinh ngạc kêu lên. Bà là mẹ của Evelyn sao? Chưa bao giờ cháu nghe Evelyn nói. Trước sự tiết lộ vô tình của Đình Chi, trái tim người mẹ trong Giang Nét như bị ai đó bóp chặt. Giang Nét đau đớn, nghẹn ngào nói. Nói về mẹ của nó có phải không? Vì hoàn cảnh riêng, mẹ con tôi không được sống bên nhau. Evelyn được hai bà cô nuôi dưỡng khi mới lên 5 tuổi thôi. Hai bà cô đó rất nghiêm khắc. Vì lá thư của cậu gửi cho nó bị giám thị nhặt được mà nó bị đuổi khỏi trường đó. Hai bà cô của Evelyn rất buồn lòng vì việc đó. Nếu như việc quan hệ giữa cậu và Evelyn vẫn tiếp diễn tới tai hai bà cô, thì Evelyn sẽ bị trả về cho mẹ ruột của nó. Nói thật với cậu nha, tôi không đủ tiền để lo cho nó ăn học tới nơi tới chốn đâu. Tương lai của nó sẽ bị hủy hoại. Tôi van xin cậu đừng đuổi theo Evelyn nữa, đừng gần gũi viết thư qua lại cho nó nữa. Cậu hãy chủ động xa lánh nó để con gái tôi quên được cậu đi. Lặng đi một lúc, Đình Chi bùi ngùi nói. Cháu hiểu ý của bà rồi ạ. Bà yêu cầu cháu xa lánh Evelyn cũng chỉ vì muốn mọi điều tốt hơn cho bạn ấy. Bà làm vậy vì tấm lòng người mẹ. Nhưng bà ơi, nếu cháu làm vậy thì rất tội nghiệp cho Evelyn. Bạn ấy không có ai để nói chuyện nữa. Cháu là người duy nhất để Evelyn tâm sự mọi điều đó. Nếu cháu làm vậy, chẳng ai có thể an ủi được Evelyn. Janet chắp tay khẩn khoản. Phải, tôi biết rất rõ điều đó. Tôi thấy mình có lỗi với Evelyn nhiều lắm. Bởi khi nó mới 5 tuổi đầu, tôi đã bứt Evelyn ra khỏi vòng tay mình để trao nó lại cho hai bà cô. Bất đắc dĩ tôi mới làm vậy. Cũng vì tương lai tươi sáng của nó thôi. Nó cần được học hành giỏi giang, được đỗ đạt. Tôi van xin cậu, hãy vì tương lai con gái tôi. Đình Chi hốt hoảng nắm lấy đôi bàn tay run rẩy của Giang Nét. Bà ơi, bà đừng làm vậy mà, cháu hiểu rồi. Đình Chi nghẹn ngào nói, cháu sẽ vì tương lai của Evelyn mà xa bạn ấy, để bạn ấy được bình yên. Và cậu học trò Đình Chi đã giữ đúng lời hứa. Cậu gửi cho Giang Nét một bức thư xác tín nỗi đau về một sự đoạn tuyệt khó khăn mà cậu an ủi là sự hy sinh cao cả. Bà ơi, chiều hôm đó Evelyn đến chỗ hẹn với cháu. Bạn ấy trông vui lắm. Cháu chưa bao giờ thấy bạn ấy xinh xắn như hôm ấy. Evelyn mặc đồng phục trắng, giày trắng, chân sáo tung tăng trên khuôn sân nhà thờ. Bạn ấy huýt sáo hát một bài hát tươi vui. Bạn ấy đưa mắt dõi khắp sân vườn tìm cháu. Bạn ấy ngồi trên chiếc ghế đá bồn chồn ngồi đợi cháu. Trông thấy ai từ nhà thờ bước vào hay từ trong thánh đường bước ra, bạn ấy đứng lên nhìn xem có phải là cháu không. Nhưng nhiều lần bạn ấy thất vọng buông mình xuống ghế đá. Cháu nấp dưới gốc cây theo dõi Evelyn nhưng không cho bạn ấy nhìn thấy cháu. Cháu phải cố nén lại để khỏi bật khóc vì thương Evelyn quá. Cháu thương bạn ấy đến đứt ruột, bà ơi. Cháu là con trai, cố dằn nén nỗi đau xuống đã đành. Nhưng Evelyn quá tội nghiệp. Mới 5 tuổi đầu, bạn ấy đã phải thiếu tình thương của người mẹ. Ở với hai bà cô già nghiêm khắc, lạnh lẽo, trái tính trái nết. Evelyn chẳng thể thổ lộ chia sẻ được phần tâm hồn với hai bà cô. Bà ơi, bà có sai lầm không khi nghĩ tiền bạc sẽ làm nên hạnh phúc, tương lai cho đứa con gái của mình? Cháu không biết vì lời hứa với bà, cháu có sai lầm không khi phải lìa bỏ Evelyn. Bạn ấy tội nghiệp biết chừng nào, bà có biết không? Nếu không nhìn thấy những giọt nước mắt của bà, nếu không hứa với bà bằng danh dự của đứa con trai đang sắp trưởng thành, thì cháu và Evelyn chiều hôm ấy sẽ vui vẻ biết bao nhiêu. Bà có tưởng tượng được chiều hôm ấy không gặp cháu, bạn ấy đau khổ, tuyệt vọng, buồn đến mức nào không? Đến bây giờ thì cháu nhận ra mình quá ngu xuẩn, quá sai khi hứa danh dự với bà là sẽ không gặp Evelyn nữa. Nhưng dù sao thì cháu đã hứa với bà nên giữ trọn lời hứa dù lòng cháu tan nát. Những dòng cuối cùng trong lá thư của Đình Chi nhòa đi trong mắt răng nét. Cô không đủ can đảm để đọc thêm nữa. Cô cứ hình dung sự tuyệt vọng của Evelyn khi cô bé chờ mãi mà bạn trai không đến, mà lòng tan nát đau đớn vì thương con. Cho đến năm 1960, Jeanette đã sinh cho Quý 5 đứa con. Gom góp tiền bồi thường của chính phủ Pháp cho căn biệt thự đoàn viên và tài sản mẹ Luisa để lại, Jeanette xây được căn biệt thự mới ở Thủ Đức và đưa gia đình về ở. Hàng ngày, Quý đi xe gắn máy vào Sài Gòn làm việc, tối mịt mới về nhà. Bận bịu với lũ trẻ, Jeanette cũng không còn thời gian để bận tâm đến thói trăng hoa và tệ bạc của Quý. Đó là cách nói để Jeanette khỏa lấp nỗi đau khổ mà cô âm thầm phải chịu đựng. Bà Hai Antoine cũng bán căn nhà phố đường Saboranh, gom góp vốn liếng xây lại căn nhà lầu ở Thủ Đức, mở lại cửa hiệu bán nem Thiên Lợi Thành. Bà Hai Antoine thổ lộ với Jeanette: cuối cùng thì mẹ chỉ thích hợp với nghề bán nem thôi con à. Và đúng như lời bà nói, nhà hàng Thiên Lợi Thành chuyên bán nem nướng của bà ngày càng phát đạt lên. Riêng Pierre, anh trai của Jeanette, có một vận may khác. Thoạt đầu khi Pháp rút về nước, việc thầu căng tin bán thức ăn phục vụ cho trường bộ binh Thủ Đức cũng sụp đổ theo. Pierre đang làm thủ tục đưa vợ con về Pháp thì bất ngờ gặp lại người bạn học cũ. Anh ta xuất hiện oai vệ trong bộ quân phục sĩ quan bộ binh mới cứng và hồ hởi nói với Pierre rằng: có việc làm mới cho toa rồi đây. Toa bỏ ý định đi Pháp chứ? Pierre chán nản, hờ hững hỏi bạn cho có lệ: việc mới này có cứu được tình trạng bi đát của Moa hiện giờ hay không? Này, toa phải lạc quan lên chứ. Điều quan trọng là Moa chỉ giúp toa được cái cần câu cơ hội, việc còn lại toa phải nhào vô mới được. Nếu việc mới ấy nuôi sống được vợ con thì Moa sẵn sàng nhào vô luôn. Viên sĩ quan cười vỗ vai Pierre phấn khích nói: đây quả là một cơ may đấy. Toa hãy mau tay lên. Là thế này này, Mỹ ngày càng tăng cường viện trợ vũ khí cho chính quyền mới, cần công ty vận chuyển vũ khí từ tàu lớn vô cùng. Toa hãy lập công ty đi. Moa nói nhỏ cho toa trúng thầu. Pierre không tin nổi vào vận may đang trước mặt mình. Nhưng ông cũng nhìn thấy những nhiêu khê phía trước và tỏ ra băn khoăn. Chuyện làm ăn lớn quá, Moa làm sao đủ sức được? Viên sĩ quan lại trấn an: không sao đâu. Nói thật với toa nhé, bà Ngô Đình Nhu đã nhìn thấy mối lợi ấy nên cho người nhà đưa đơn dự thầu. Tụi này không ưa bà ta, vờ như không biết gì, cho bà ta rớt thầu. Bà ta đã có sẵn xà lan chuyển vận. Không trúng thầu, mớ xà lan ấy chỉ có nước bán rẻ đi thôi. Pierre vẫn không khỏi băn khoăn. Toa không sợ thế lực của bà Nhu sao? Bà ta sẽ phản ứng đó. Viên sĩ quan lại cắt ngang: cay như ớt rồi, nhưng bà ta không dám hé môi, đơn giản vì thể diện một phu nhân. Bà ta đã khôn ngoan biết lờ đi những mối lợi nho nhỏ tuột khỏi tay mình. Mục tiêu của bà ta là đại cuộc ở miền Nam Việt Nam này chứ. Thế là chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Pierre đã thành lập được công ty chuyển vận vũ khí và liên tiếp trúng thầu những hợp đồng béo bở. Pierre thầm hiểu, chính quyền Sài Gòn thật là phức tạp, bởi người đứng đầu không thật sự thu phục được lòng dân, dù ông ta vung cả cây gậy và củ cà rốt. Vũ khí được Mỹ viện trợ ào ạt, và nhà tù cũng được xây dựng thêm nhiều hơn. Tốc độ xây dựng ở Sài Gòn tăng chóng mặt là cơ hội béo bở của giới thầu khoán. Công ty chuyển vận vũ khí của Pierre ra đời trong thời điểm người Mỹ đang cần. Từ văn phòng công ty ở một quận nội thành, ông cảm nhận được mức độ và quy mô cuộc chiến tranh qua khối lượng vũ khí mà công ty ông đảm trách, được thể hiện trên những tờ giấy mỏng tang của bản hợp đồng vận chuyển. Pierre hiểu được cơ may và nhanh chóng nắm bắt cơ hội. Công ty chuyển vận của Pierre ngày càng phát đạt lên. Từ vài chiếc xà lan ban đầu, Pierre nhanh chóng có được một đội xà lan, đội công nhân bốc vác vũ khí từ tàu lớn lên bờ. Vũ khí từ cảng được chất lên những chiếc xe cam nhông chở nườm nượp về các kho ở Long Bình và nhiều kho khác ở những địa điểm bí mật. Đôi lúc, Pierre bàng hoàng nhận ra doanh thu công ty của ông tỷ lệ thuận với mức độ ác liệt của cuộc chiến tranh. Nhưng những tập tiền đô la mới cứng từ người Mỹ đã nhanh chóng cắt phăng sự đa cảm của một tín đồ Thiên Chúa giáo về giá trị của hòa bình. Những công việc làm ăn của Pierre càng ngày càng phải liên kết nhiều chiến hữu, cần những bữa tiệc chiêu đãi ở những địa chỉ ấn tượng, cần biết cách trả ơn cho những chủ nhân không từ chối tiền hoa hồng mà còn có nhu cầu chạm tay và những đóa hồng biết nói nữa. Những lúc ấy, Pierre rất cần sự từng trải về những ngóc ngách hang động ở Sài Gòn của bạn quý mình. Một hôm, Jeanette nhận được lời mời của Pierre. Qua điện thoại, giọng của Pierre thật phấn khích. Jeanette này, tối thứ bảy này ta mời hai vợ chồng mày ăn tối nha. Ở đâu vậy anh? Khách sạn Accentian. Jeanette thắc mắc, sao đi xa vậy chứ? Pierre cười giòn giã qua điện thoại. Đi ra xa một chút mới thú vị. Hai vợ chồng em cũng nên vui vẻ bên nhau ngày chủ nhật chứ. Và lại anh muốn cô được xem diễn kịch. Diễn kịch ở đâu? Pierre đáp gọn, cũng tại đó luôn. Và đúng như lời của Pierre, những gì Jeanette chứng kiến ở khách sạn là một vở kịch về tấn trò đời, về sức mạnh vạn năng của đồng tiền. Đón vợ chồng Pierre và Jeanette là ông quản lý mà một tối chủ nhật mười mấy năm trước, khi Jeanette từ Pháp về Sài Gòn, đã giúp Pierre xách máy ảnh vào khách sạn chụp hình dạo. Ông ta niềm nở khúm núm đưa Pierre đến bàn tiệc được bài trí sang trọng. Giữa những ly rượu vang rát vàng xung quanh là tấm biển được đóng niêm ba chữ VIP trịnh trọng ở giữa. Việc này đủ để ông quản lý hiểu rằng mình phải mang cả tinh túy khách sạn ra đối đãi mà không cần suy nghĩ thêm một giây để đong đến mức độ của khách VIP. Jeanette mỉm cười ung dung, vén nhẹ tà áo ngồi xuống chiếc ghế bọc nhung phủ khăn êm ái. Chữ VIP tỏa ra một thứ hào quang khiến ông quản lý không còn nhớ nổi. Cũng vào chủ nhật mười mấy năm trước đây, ông ta đã đuổi thẳng cánh hai anh em là chủ nhân bàn tiệc VIP hôm nay. Hôm ấy Pierre và Jeanette lủi thủi bước ra khỏi khách sạn, cay đắng nghĩ người quản lý chẳng có lỗi gì khi đuổi họ ra khỏi khách sạn. Ông ta đã hoàn toàn đúng, bởi chỗ người ta ăn chơi, dắt mèo chuột, mấy người tới chụp ảnh để đổ nợ sao? Lỗi của Pierre mười mấy năm trước là thời cuộc đã làm anh ta nghèo kiết xác, phải kiếm tiền nuôi vợ con bằng nghề chụp ảnh dạo, mà chiếc máy ảnh cũng phải nhờ Jeanette giúp cho. Bây giờ thì Pierre đã giàu có, giàu lên rất nhiều. Thứ hàng hóa phục vụ cuộc chiến tranh đã giúp Pierre mua sắm được nhà lầu rủng rẻng tiền gửi vào nhà băng. Suốt buổi, ông quản lý tận tụy chăm sóc bàn VIP. Ông ta cúi rạp người xuống, tỏ vẻ tôn kính hết mực khi được Pierre gọi tới yêu cầu mang thêm rượu, thức ăn. Jeanette kinh ngạc khi nhận ra vẻ mệt mỏi của Pierre tương phản với bộ com lê sang trọng và chiếc cà vạt trẻ trung của chủ nhân. Pierre phàn nàn. Việc ở công ty ngày càng nhiều, mà ông quản lý lừng khừng quá. Nhiều đêm ta phải thức khuya để kiểm tra hợp đồng giấy tờ đấy. Sao anh không thuê thêm người cho đỡ mệt? Răng nét thành thật góp ý kiến. Pierre bực mình nói, thuê người thì dễ thôi, nhưng là người nào đây? Anh thật sự cần người tin cậy. Đây là công việc hết sức tế nhị. Răng nét nhìn Quý mỉm cười tiến cử. Hay là anh Quý? Pierre gạt ngang. Dượng ấy không thích hợp với công việc này đâu. Rồi giọng của Pierre dịu lại. Dượng ấy thích hợp ở chỗ khác kìa, cũng không kém phần quan trọng như công việc của một ông quản lý giỏi. Ông trời ban tặng cho Quý một năng lực đặc biệt. Đó là khả năng kết nối khơi gợi, tạo nên bầu không khí hứng khởi vui vẻ trong những cuộc đàm phán. Răng nét nhiều lúc tự hỏi cô gắn bó với Quý vì điều gì? Trái tim cô đã đóng lại vĩnh viễn những cảm xúc yêu đương từ khi Vạn bị đẩy ra côn đảo. Nhưng cô đang sống và con người sinh học của cô cũng tồn tại thét gào những nhu cầu của đàn bà. Quý đáp ứng cho răng nét con người đàn ông mà cô cần, nhưng trong cõi sâu thẳm, người được gọi là chồng cô không bao giờ chạm đến bí mật sâu kín của người đàn bà mà anh ta sở hữu. Tình dục ư? Răng nét cần nó, nhưng đó không phải là lý do duy nhất để cô gắn bó với Quý. Tiền ư? Quý không có tài sản khi bị ông bà huyện từ bỏ vì đứa con dám đánh đổi cả gia tộc, ôm manh chiếu chạy theo người đàn bà hư hỏng. Trong Quý có sự tận tụy hết lòng, quy phục, hài hước để thổi bay đi những buồn phiền hờn giận trong lòng người vợ. Để cô phải bật cười vì một chuyện khôi hài mà cô biết chồng cô bày trò là vì muốn nhìn thấy nụ cười bật ra từ cõi lòng u ám của vợ. Tính hài hước của Quý cũng là một phần thuốc chữa mối hôn nhân của đôi vợ chồng, mà có lúc những mâu thuẫn gia đình đi xuống đáy vực đổ vỡ. Nhưng sức hấp dẫn, khả năng hài hước của Quý không dừng lại trong phạm vi một gia đình. Những cô gái trong những ổ điếm cần ông để có những câu chuyện cười ra nước mắt, để quên đi tương lai bi đát và tăm tối dù chỉ trong chốc lát. Những bạn nhậu cần ông để làm mồi cho những cuộc vui bên chén rượu, mà đề tài khơi gợi sự khiếm khuyết chỗ kín đàn bà họ đã từng trải nghiệm. Những tướng lĩnh cần ông để có được tiếng cười giải thoát sự căng cứng sau những cuộc tàn sát đẫm máu. Những ông chủ làm ăn như Pierre cần ông để tìm những ổ mua vui làm hài lòng đối tác. Những bà quá cần ông để tìm thấy hơi ấm giường chiếu và niềm vui hoan lạc. Từ bản thân ông toát ra một từ trường của sự thân thiện nhờ tính hài hước. Mà cũng có thể vì cuộc sống có quá nhiều điều bất trắc kinh khủng mà người ta cần đến những câu chuyện tức cười của ông. Nhưng khi một người đàn ông có quá nhiều nơi cần đến để làm cho người khác vui, thì tổ ấm của anh ta không tránh được sự hoang tàn lạnh lẽo. Vợ anh ta suốt ngày bận bịu với những đứa con. Buổi tối lũ trẻ rất cần một người cha bên cạnh để kiểm tra bài vở, giúp chúng học hành, kể những câu chuyện vui thâm thúy trong kho tàng văn học tinh hoa nhân loại. Nhưng thường là đến nửa đêm về sáng, ông mới lê được tấm thân cao lớn xấp xỉ 70 kg về nhà trong tình trạng say khướt, mặc cho răng nét trong đèn ngồi đợi cơm canh nguội tanh. Răng nét đã sống cùng mặt trái của người chồng là người của những cuộc vui như thế trong nhiều năm ròng rã, như sống chung với những mùa lũ miền Tây. Răng nét âm thầm gánh chịu bi kịch cuộc sống gia đình như một cuộc thọ hình tự nguyện, vì dù sao trái tim của bà đã chết rồi. Dẫu chỉ là một nhân viên quèn trong nha thông tin, nhưng Quý có rất nhiều bạn hữu là tướng tá quân nhân nổi tiếng. Một trong những quân nhân thân thiết với Quý là đại úy Ngô Xuân Soạn, chỉ huy tiểu đoàn 5 nhảy dù, đơn vị từng lập công lớn khi tham gia chiến dịch Hoàng Diệu, tảo thanh lực lượng Bình Xuyên vào những ngày cuối tháng 10 năm 1955 tại rừng Sác. Dẹp Bình Xuyên xong rồi, Ngô Xuân Soạn tiếp tục lập công với chính quyền Ngô Đình Diệm, mà dấu mốc rực rỡ nhất của ông ta là vào ngày 12 tháng 12 năm 1959, chỉ huy đội quân tiến theo cánh trái, trong khi cánh phải do đại úy Đỗ Kế Giai đảm trách đã tấn công vào tận căn cứ quân Cộng sản ở chiến khu D, gây cho đối phương nhiều thiệt hại nặng nề. Trở về sau chiến thắng rực rỡ, Ngô Xuân Soạn mở một buổi tiệc linh đình thết đãi bạn hữu, trong số đó tất nhiên không thể vắng Quý, người đã luôn mang lại bầu không khí hoạt náo và những tiếng cười sảng khoái trong những cuộc vui. Và trong những cuộc vui rượu chảy tưởng chừng không dứt, xen lẫn những tiếng cười khoái trá hả hê là những câu chuyện rùng rợn do Soạn mang về từ những cuộc trấn áp Việt Cộng. Không ít lần buộc phải có mặt cùng Quý trong những bữa tiệc, răng nét nổi gai ốc khắp người kinh sợ khi nghe Soạn khoe khoang. Tao đã cắt tai được 99 thằng Việt Cộng rồi, chỉ còn một cái tai nữa thôi là đủ để chơi trò giải trí thú vị hơn với bọn chúng. Trời ơi, ghê quá đi! Những âm thanh không biết sợ hãi, tán đồng hưởng ứng hay phẫn nộ hòa vào nhau cùng rên lên như phụ họa cho câu chuyện kể của Soạn. Có lần, ta đã bắn chết hết cả một ổ Việt Cộng. Có một ông già còn sống, ông ta gào lên, tôi không phải Việt Cộng. Lẽ ra thì tao tha, nhưng vì ông ta van xin quá mà máu nóng tao trào lên, tao bắn thật chính xác, óc ông ta văng xuống bùn. Và bữa tiệc như trùng xuống, bầu không khí trở nên im lặng, nặng nề. Soạn vẫn cao hứng. Tao đã từng đái trên đầu bọn hèn nhát, bắn súng bằng hai tay để tiêu diệt bọn Bình Xuyên. Tao thừa nhận là bọn Việt Cộng là thứ gan dạ nhất trên đời này. Có ai ngờ, trận đầu tiên tao chạm phải một toán quân Việt Cộng đào lỗ chui lên. Gặp tên khác thì đã phải hoảng sợ đái ra quần rồi. Nhưng tao thì khác. Tao chẳng xa lạ những chuyện thần kỳ của quân đội ông Hồ đâu. Vậy là rút lưỡi lê, tao đâm chết hết. Không ai biết bao nhiêu phần trăm là sự thật từ những lời kể của Soạn trong những cuộc trà dư tửu hậu. Nhưng có một điều khiến nhiều người vô cùng ngạc nhiên là sự tử tế của Soạn dành cho Giang Nét. Con người ngang tàng không sợ bất cứ thứ gì trên đời như Soạn cũng biết đem lòng yêu một người phụ nữ. Người đàn bà đó giống Giang Nét y như đúc, cũng thân hình nhỏ nhắn, nụ cười nửa miệng bí hiểm, đôi mắt nhìn xa xăm, vầng trán cao phẳng, được che bớt bởi mái tóc màu hạt dẻ rợn sóng. Người đàn bà ấy Soạn không bao giờ với tới được, dù hắn chiếm đoạt cô bằng mọi cách. Hắn đã thô bạo dứt cô ra từng mảnh từng sợi để trừng phạt sự lạnh lùng, cho đến khi người đàn bà đáng thương ấy ngất lịm trong tay hắn. Biết im lặng đúng chỗ và biết chọc cười đúng chỗ là năng lực ông trời ban cho Quý, giúp anh ta hưởng niềm vui trần thế ngay giữa Sài Gòn, một thời đầy biến động nhiễu nhương của những cuộc đảo chính và những tiếng nổ long trời lở đất làm rung cả tòa Nhà Trắng tận nước Mỹ, được gây ra bởi lực lượng biệt động Sài Gòn dũng cảm. Đêm giao thừa năm Canh Tý 1960, bầu trời bỗng dưng tối sầm lại, trĩu nặng, rồi trút xuống cơn mưa lớn kéo dài đến suốt gần buổi sáng mùng 1 Tết. Đó là một năm suối quẩy của chính quyền Ngô Đình Diệm, mở đầu bằng bản tuyên ngôn Caravan được đóng dấu bằng chữ ký của 18 nhân vật nổi tiếng có uy tín trong bộ máy quyền lực chính quyền Sài Gòn. Trong đó, kêu gọi Ngô Đình Diệm cải cách chính phủ để miền Nam được mạnh lên. Lá thư rơi ngay vào im lặng. Sự im lặng của gia đình Ngô Đình Diệm bị trả giá khi vào ngày 11 tháng 11 năm 1960, vì không chấp nhận người đàn bà phản dân hại nước, một con đĩ trong Dinh Độc Lập, mà Đại tá Nguyễn Chánh Thi, vị tư lệnh đầu tiên của lữ đoàn nhảy dù, cùng Trung tá Vương Văn Đông mưu toan cuộc đảo chính, bao vây anh em Ngô Đình Diệm ở phủ Tổng thống. Chẳng còn hơi sức để quan tâm đến rối ren của gia đình quyền lực họ Ngô, sự phân hóa của các tướng lĩnh, sự đổi thay thời cuộc. Toàn bộ tinh lực của Giang Nét là để thực hiện những xét nghiệm chuẩn bị cho một ca đại phẫu. Chứng bệnh ung thư vú đã khiến bà bị đoạn nhũ khi mới ngoài 30 tuổi. Vừa ra viện được một tuần, giữa trưa, Giang Nét nghe có tiếng xe jeep thắng gấp đỗ xịch ngay trước cổng. Ngô Xuân Soạn sầm sầm bước vào nhà, hớt hải hỏi. Tôi vừa nằm chiêm bao thấy chị chết, mà chị chửi tôi dữ lắm. Tôi mới đi trừ bọn Việt Cộng về, ghé xem chị có bị sao không. Nhận ra răng nét trong tình trạng yếu ớt xanh xao sau cuộc đại phẫu, Soạn lặng đi thở dài, bùi ngùi như nói với chính mình. Thì ra, chiêm bao cũng là một cái điềm. Người ta nói thấy người khác chết thì chính là mình chết. Răng nét gạt đi. Chú đừng có nói gờ nghe. Hơi đâu mà chú tin vào chiêm bao mộng mị. Chợt Soạn ngửa mặt nhìn lên trần nhà cười to. Thằng lính dù Ngô Xuân Soạn này làm sao mà chết được. Còn lâu nha. Quay sang răng nét. Ông xã của chị đâu rồi? Lên xe, đi nhậu với tôi luôn. Răng nét run rẩy nói. Ông ấy đi làm chưa về. Ngô Xuân Soạn nhìn đồng hồ tay chửi thề. Mẹ thằng này, giờ này mà chưa về thì có nước đang rúc trong động đĩ rồi. Chà, bệnh của chị vậy mà nặng quá. Ráng bồi dưỡng lấy sức, kệ cha cái thằng chồng lông bông của mình đi. Đàn ông mà. Thôi, tôi đi. Quý có về chị nói nó tới chỗ tôi nhậu nghe. Nhờ rúc và động đĩ mà Quý may mắn được sống sót. Chiều ngày 10 tháng 11 năm 1960, do không đồng ý tham gia cuộc binh biến lật đổ chế độ Ngô Đình Diệm mà Ngô Xuân Soạn bị tướng Nguyễn Chánh Thi, tư lệnh đầu tiên của lữ đoàn dù, nháy mắt ra hiệu cho thủ hạ giết chết. Xác của viên đại úy, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 5 nhảy dù khét tiếng chống cộng là gia nô trung thành tuyệt đối của chính quyền Ngô Đình Diệm, được những người Anh cho vào bao cà ròn đem chôn trong khu vườn cao su phía sau bản doanh của tiểu đoàn 3 nhảy dù. Nghe răng nét thuật lại giấc mơ của Ngô Xuân Soạn và buổi trưa đi tìm mình, mặt Quý xanh rớt như tàu lá. Đúng là cái động đĩ kia đã cứu anh ta. Nếu hôm ấy Quý đi cùng Ngô Xuân Soạn đến tiểu đoàn 3 nhảy dù gặp đại tá Nguyễn Chánh Thi, thì có lẽ anh ta đã cùng chung số phận với Ngô Xuân Soạn. Soạn bị chôn dưới gốc cao su trên đường lên Chí Hòa, gần trại lính nhảy dù, không ai biết. Nhưng sợi dây kết nối anh ta với trần gian này dính đến một con người sống tận miền Bắc Việt Nam. Con gái đầu của Răng Nét và Quý bất ngờ đề nghị. Mẹ ơi, mình đi thăm chị Evelyn đi. Lâu lắm rồi con không gặp chị ấy, con nhớ lắm. Răng Nét ôm con vào lòng, rưng rưng nước mắt, thầm cảm ơn con gái dù còn rất nhỏ đã thấu hiểu nỗi lòng người mẹ. Cô ngậm ngùi nói, nhưng mà hai bà cô của chị Evelyn của con không muốn mẹ tới nhà họ đâu. Từ cái vụ những lá thư bạn trai gửi cho chị ấy bị nhà trường phát hiện đuổi học, hai bà đó cấm không cho mẹ tới thăm chị Evelyn nữa. Sang bướng bỉnh, thì mình tới thăm chị Evelyn có sao đâu. Cô hai giận nói vậy, chứ con nghĩ làm sao Tết có khách đến thăm nhà mà cô hai lại đuổi chứ. Nó lắc mạnh tay năn nỉ, con nhớ chị lắm mà, mình đi nghe mẹ. Răng Nét gọi xe ngựa ra chợ Bến Thành. Cô lưỡng lự bày tỏ ý định với Sang, muốn mua một thứ gì cầm tay để đến thăm hai bà cô của Evelyn, nhưng lại sợ không xứng. Con bé ngây thơ hiến kế, hay là mẹ mua hoa đi, người ta giàu có chắc chẳng cần quà của mình đâu, nhưng hoa thì chắc không ai từ chối phải không mẹ? Răng Nét gật gù tán thưởng ý tưởng của Sang. Cô chọn mua nhanh một bó hoa ly lớn, rồi từ chợ Bến Thành, Răng Nét một tay nâng niu bó hoa, một tay dắt bé Sang đi bộ xuôi theo vỉa hè, dừng bước trước cánh cửa sắt kiên cố của ngôi biệt thự lớn giữa Sài Gòn. Răng Nét hồi hộp bấm chuông, cánh cửa cổng nặng nề từ từ mở ra. Răng Nét dẫn Sang bước vào trong với nụ cười cố nở tươi nhất trên môi. Răng Nét thu hết can đảm chinh phục lối đi lát đá phía trên, tiến vào bên trong. Tim cô như nở ra khi nhìn thấy Evelyn từ trong sảnh phòng khách, chân sáo vượt qua mấy bậc thềm, mắt vụt sáng lên, vui mừng tột độ khi có mẹ và em đến thăm. Nhưng nhanh hơn cả những bước chân sáo của Evelyn là những bước chân bạo liệt của cô hai rồi cô tư. Hai bà già với hai cái bùng rền màu đen từ thềm nhà, với sức mạnh của hai chiến binh dũng mãnh, nhờ vào lòng căm phẫn, miệt thị mà cố lao xuống, xăm sắm bước ra sân, buộc răng nét và sang phải dừng bước trên lối đi lát đá. Cô hai trừng mắt thịnh nộ. Tôi đã nói với cô như thế nào hả? Rõ là mẹ nào con ấy. Tôi cấm cô tới đây để cứu cuộc đời Evelyn. Evelyn đã lớn rồi. Chúng tôi không muốn nó theo gương xấu của cô nữa. Chúng tôi nói chỉ một lời thôi. Nếu muốn nó được ăn học tới nơi tới chốn, được dạy dỗ nền nếp kỹ lưỡng đàng hoàng, thì cô đừng bén mảng tới đây nữa. Rồi dường như nhận ra mình không cần phí sức để xua đuổi một con người hèn kém, cô hai trút giận lên bác Gác-đan đang đứng sớ rớ gần đó, há hốc mồm chứng kiến cảnh hai bà cô nổi giận lôi đình. Gác-đan, ngày Tết phải cẩn thận chứ. Ai bác cũng mở cửa cho vào nhà là làm sao? Không khéo xui rủi cả năm luôn. Hai bà cô già quầy quả bỏ vào trong. Nước mắt chảy quanh tròng, răng nét ôm bó bông và phía sau là xăng bị bác Gác-đan đẩy ra ngoài. Evelyn sau phút sững người từ kinh ngạc đến căm phẫn uất ức, vội chạy đuổi theo nghẹn ngào cất tiếng gọi thống thiết. Mẹ ơi! Em ơi! Quay lại vào chơi với con đi! Đừng đi mà! Nhưng cánh cửa cổng đã khép chặt lại. Bên trong cánh cổng vẳng ra tiếng kêu thống thiết. Mẹ ơi, con nhớ lắm. Răng nét và sang ngoái lại. Trái tim người mẹ tan nát khi nhìn thấy bàn tay của Evelyn cố thò ra ổ khóa cửa cổng chới với, cố níu giữ bàn tay mẹ. Nhưng bàn tay cô bé chỉ nắm vào hư không. Cho đến chết, răng nét không bao giờ quên được một cái Tết đau lòng vì bị hai bà chị của Cao Vĩ Đại chà đạp khinh miệt. Đó là cái Tết đầu tiên sau ngày cô hai buông ra câu nói mẹ nào con ấy. Hai bà cô của Evelyn luôn muốn đứa cháu mình được bao bọc trong sự an toàn, nhưng vô tình lại đẩy Evelyn vào một mối nguy hiểm khôn lường được bao bọc bằng đức hạnh của giới tính. Nhiều thứ đã khô cứng và chết dần trong lòng Evelyn. Thay vào đó là những khao khát đam mê giấu kín đang trỗi dậy bột phát trong đứa con gái đang lớn dần. Là con gái mà cô bé không thích những chiếc váy đầm kiêu sa đậm chất nữ tính. Thay vào đó là sự khô cứng của chiếc quần short, mái tóc hớt ngắn, cái áo sơ mi ủi thẳng nếp. Từ bao giờ Evelyn dồn tất cả những búp bê xinh xắn đắt tiền vào chiếc vali cùng với những áo sống váy dài váy ngắn của con gái. Evelyn chẳng bao giờ đụng đến nước hoa son phấn hay kem thoa mặt. Cô sống một cuộc sống thẳng tắp, khuôn mẫu, không cảm xúc, câm lặng như cái bóng trong ngôi biệt thự. Nhưng mỗi tối chủ nhật trở lại trường, một thế giới tràn ngập hạnh phúc dịu êm đã mở ra với Evelyn cùng với gương mặt tươi xinh thanh thoát dịu dàng của Nhường, cô bạn thân yêu nhất cùng phòng nội trú. Evelyn đã chọn học trường nữ y tá và ở luôn nội trú cuối tuần chiều thứ bảy chủ nhật mới về thăm hai bà cô. Nhường từ một tỉnh miền Tây lên Sài Gòn học nên ở lại trường cả những ngày nghỉ. Xa Nhường chỉ một ngày một đêm, nhưng với Evelyn, ngày và đêm ấy quá lê thê, quá dài, quá tẻ nhạt. Cô nhớ Nhường đến xốn sang, chỉ mong sớm trở lại trường nội trú. Và khi nghe tiếng huýt sáo quen thuộc, Nhường bước ra cánh cửa phòng nội trú với nụ cười tươi nở trên môi, đôi mắt sáng long lanh, nắm lấy bàn tay Evelyn, dịu dàng nói. Chị đã trở lại với em rồi, ôi em nhớ chị quá. Thế là đất trời tưng bừng, tươi nở trong mắt Evelyn. Nhường là lẽ sống của Evelyn. Vì Nhường mà cô vượt lên các kỳ thi khó khăn nhất với điểm số cao chót vót. Vì Nhường mà Evelyn thấy cuộc đời này thật đáng sống. Vì Nhường mà Evelyn bớt đi nỗi ngán ngẩm hai bà cô già nua, cố dịu ngọt để xin dư thêm tiền giúp Nhường đóng học phí, mua sắm nhiều thứ cho Nhường. Evelyn chăm sóc Nhường như người con trai trưởng thành chăm sóc vị hôn phu. Evelyn sẵn sàng làm tất cả, chỉ được đổi lấy sự dịu dàng yêu thương của Nhường thôi. Một thứ tình yêu thương mà cô đang khao khát. Một chút gì là tình mẹ, một chút gì là tình cha, một chút khao khát của con gái và một chút khao khát con trai. Một chút thứ tình cảm bình thường của con người, nhưng cô không bao giờ với tới được. Evelyn tìm thấy được một chút ấy trong cô bạn gái kiều diễm tên là Nhường. Vì Nhường, Evelyn sẵn sàng nhảy vào lửa đỏ, sẵn sàng hy sinh cuộc đời cô để bảo vệ. Lẽ sống cuộc đời Evelyn không còn nữa sau một hung tin bay đến trường. Cô nữ học sinh Nguyễn Thị Nhường trên đường lên Sài Gòn nhập học đã chết vì bị chìm đò. Thế là Evelyn sụp đổ hoàn toàn. Cô có cảm giác cuộc đời cô cũng chìm theo chiếc đò đưa Nhường về thế giới bên kia. Mặt trời trong lòng cô cũng tắt lịm. Cũng từ đó Evelyn thấy thờ ơ với cuộc sống trên thế gian này, trong khi hai bà cô đặt hết kỳ vọng vào đứa cháu duy nhất của dòng họ Nguyễn Cao. Hết hạn tù, chính quyền Ngô Đình Diệm đành thả Vạn ra. Chúa Đào hậm hực vì hắn biết rõ tù nhân vừa được phóng thích đích thị là một tên Việt Cộng thứ thiệt. Hắn thuộc lòng lý lịch của Vạn như chính lòng bàn tay mình. Cựu học sinh trường Petrus Ký, sinh viên y khoa Hà Nội năm cuối, đội viên đội công tác thành phụ trách địch vận, sưu tầm vũ khí cho chi đội 12 của Việt Minh. Hắn bị bắt vào tù năm 1947 trong ban chấp hành Liên đoàn Tù nhân Kháng chiến Khám lớn Sài Gòn, rồi bị đẩy ra Côn Đảo, được tù nhân bầu làm Chủ tịch Liên đoàn Tù nhân Kháng chiến Côn Đảo, kiêm Bí thư Đảng ủy. Hắn đích thị là đầu óc của những cuộc đấu tranh bằng nhiều đầu mối kết nối người tù thành một lực lượng đáng sợ như sóng ngầm, sẵn sàng gom lại thành cơn sóng thần bất ngờ phủ chụp, cuốn phăng và nhấn chìm tất cả những thứ mà nó đi qua nếu bộ máy nhà tù lơ là mất cảnh giác. Tên Chúa Đào thở phào nhẹ nhõm với ý nghĩ, lạy Chúa tôi, tất cả những cơn sóng thần ấy đã được ngăn lại nhờ vào sức mạnh chiến tranh của người Mỹ, nhờ vào tài năng ý chí, sự tận tụy của những con người phụng mệnh chính thể mình đang phục vụ. Những nấm mộ ở nghĩa địa Hàng Dương vùn vụt tăng lên là một minh chứng cho sự tận tụy của những người phụng mệnh chính phủ trông coi những thành phần chống đối và bất hảo. Hắn nghiến răng hậm hực, sao thằng tù này không chết dục ở Côn Đảo đi? Cái gì làm cho nó vượt lên đói khát bệnh tật nhục hình để được sống và trở về chứ? Rồi hắn lại chống cằm thở dài, mắt nhìn ra xa về phía những lượn sóng không ngừng bùa vào gành, thầm nghĩ, đôi khi Chúa cũng bất lực trước những ý muốn. Nếu như cái bẫy tù thường phạm buộc Vạn không được trao trả sau Hiệp định Geneva, phải ở lại nhà tù Côn Đảo thêm 8 năm nữa, thì giờ đây cái bẫy đó giúp Vạn thoát ra khỏi nhà tù, bởi không có lý do nào để giam giữ ông lâu hơn mức án phải nhận, 15 năm tù chung thân khổ sai vì tội ăn cướp và lừa đảo. Khi con tàu chở những người tù được phóng thích, hú lên những hồi còi thê lương chuẩn bị nhổ neo, Vạn đứng trên boong tàu, nhìn khắp lượt hòn đảo mà ông bị lưu đày ròng rã 13 năm trời, gần 2 năm ở Bót Catina và Khám lớn Sài Gòn. Những hình ảnh ở chuồng cọp, chuồng bò, các trại giam, các sở rẫy, sở lưới, sở cùi, sở bàn chế, hầm xay lúa, hầm đá, như những thước phim quay chậm trở về trong ký ức ông. Ông chạnh lòng nhớ những đồng chí đồng cam cộng khổ, những người tù cộng sản tự nguyện ở lại Côn Đảo để làm hạt nhân các phong trào đấu tranh. Nhớ những người tù kiên cường cùng ông trong cuộc đấu tranh đòi cải thiện chế độ nhà tù, chống đàn áp, những cuộc tuyệt thực quyết liệt, những chiến sĩ tình nguyện mổ bụng trước mặt kẻ thù. Con tàu rồi sẽ đưa ông về đất liền, ông sẽ được tự do và những đồng chí của ông còn lại ở trên đảo, trong những trại tù, sau những bức tường đá xám lạnh. Bất giác những giọt nước mắt lăn dài xuống đôi má xương sầu của người tù. Vạn nhói lòng khi nghe tiếng sủa quen thuộc của con Phèn, người bạn trung thành đã cứu ông trong nhiều trận bị biệt giam. Những người tù đã nhường cho ông vài muồng cơm, vài miếng thức ăn bỏ vào cái gầu mên cho Phèn cắn đi nuôi chủ. Con chó trung thành ấy đã bao lần tha chiếc gầu men lách qua những bức tường rào chắn, chiến đấu với lũ chó béc dê hung hãn, đi qua những góc tối hoang vắng rợn người, nơi có những bộ xương khô của người tù chết gục vì bệnh tật đói khát, hay vì những ngón đòn, những viên đạn của bọn cai ngục còn vương vãi đâu đó, để hoàn thành sứ mạng tiếp tế lương thực cho ông. Giờ đây phải xa chủ, con Phèn chạy ra bờ đá, hai chân trước chồm lên không khí, sủa lên những tiếng bi thương ai oán, thể như nó biết rõ từ đây nó sẽ xa Vạn vĩnh viễn. Phèn ơi! Gió không đưa được tiếng gọi dính nước mắt của Vạn đến con Phèn, nên nó cứ chạy theo con tàu mãi, hai chân trước điên cuồng khẩn thiết cào vào không khí. Còn mắt Vạn thì nhòa đi. Con Phèn đau buồn khi về vĩnh biệt chủ. Phèn mừng vì chủ được tự do. Phèn rú lên những tiếng kêu xé lòng vì thương xót ông chủ. Không ai dám chắc là sẽ hiểu được tâm trạng của nó luôn quấn quýt bên Vạn. Và ngược lại, Phèn cũng không có khả năng đoán định nổi ông chủ của mình rồi sẽ còn trải qua bao nhiêu trắc trở tai ương trên quãng đời tiếp theo. Nhưng tình cảm quyến luyến của Phèn và Vạn lại là điều có thật. Con tàu đã đưa một phần thân thể của Phèn rời xa nó mãi mãi. Những người bạn tù của Vạn sau này trở về đất liền gặp ông kể rằng, khi chiếc tàu đưa những người tù được phóng thích rời khỏi Côn Đảo, con Phèn tru suốt ngày đêm, rên rỉ lăn lộn đến đứt ruột mà chết. Một người bạn tù đã thay Vạn chôn nó nơi bãi cát ngoài Hàng Dương. Lòng trung thành của Phèn đã khiến những người tù xem cái chết của một con vật như cái chết của một anh hùng cần được chôn cất tử tế. Tan rữa vào cát bụi, Phèn đâu biết quá trình được trả tự do của Vạn không hề đơn giản. Chủ nhân của nó được đưa về tổng nha cảnh sát, bị giam lỏng đợi hoàn thành thủ tục rồi mới được phóng thích. Mỗi phút giây trôi qua với Vạn khi về đất liền dài dằng dặc. Toàn bộ tâm trí của ông chỉ hướng đến một người, một địa chỉ thôi. Ông vừa mong đợi nó đến cháy bỏng, lại vừa hoang mang tột cùng. Ông sống trong tâm trạng mâu thuẫn giữa hy vọng và sợ hãi. Anh đã là người tự do. Tên cảnh sát có thẩm quyền tuyên bố. Đó là giây phút Vạn mong đợi suốt 15 năm qua rồi. Nhưng thật kỳ lạ, đôi chân Vạn trở nên cứng đờ khó khăn, chậm chậm bước. Những bước chân kỳ lạ ấy đưa Vạn ra khỏi Tổng nha Cảnh sát Quốc gia. Cho đến lúc ấy Vạn mới tin mình được tự do thật sự rồi. Vạn hít một hơi dài thật sâu vào buồng phổi, cảm nhận không khí mát dịu của buổi hoàng hôn mà ông thèm khát 15 năm nay rồi. Thần kinh ông nhờ thế bớt căng thẳng đi, trấn an được sự hồi hộp khiến quả tim đập loạn xạ trong lồng ngực, do lo sợ sẽ bị tên cảnh sát sướng tên kêu trở lại. Ông sừng sốt và choáng ngợp trước cảnh xe cộ dập dìu ngược xuôi trên đường phố. Vạn cũng không biết mình đang mơ hay đang tỉnh. Ông không tin quang cảnh trước mắt mình là thật. Mắt những người tù Côn Đảo đã quen với bóng tối rồi, với màu xám lạnh loang lổ của những bức tường, với màu xanh vô vọng của biển trời bị nhấn chìm, bị vây bủa. Ánh đèn xe hơi, xe gắn máy chiếu loạn xạ làm mắt Vạn hoa lên. Ông mất phương hướng, không biết đường lối nào để đi, bởi trước mặt ông mở ra trăm ngàn ngả đường. Ông nhìn ngược, nhìn xuôi, phía trước, phía sau. Phố xá người thật đông đúc, nhưng ông thấy mình cô đơn lạc lõng, không có một người thân nào. Ông phân vân, không biết sẽ đi về đâu và sẽ gặp lại những ai đây. Tim ông nhói đau khi chợt nhớ ra bức ảnh chân dung người phụ nữ ông yêu thương da diết vẫn còn nguyên trên ngực áo trái. Bất giác ông đưa tay chạm vào nó. Khi định thần trở lại, người bạn mong được gặp lại đầu tiên không ai khác chính là Jeanette. Lý trí lại mách bảo bạn, không thể được, ta không thể gặp lại nàng được. Nhưng tại sao lại không thể chạm đến nàng, ôm ghì lấy nàng trong vòng tay mình, đặt lên miệng nàng bao nụ hôn cháy bỏng, như những ngày nơi địa ngục trần gian Côn Đảo mày đã từng nhớ và mơ tưởng về nàng. Được và không thể được, nên và không nên. Sự giằng xé giữa lý trí và tình cảm liên tục giằng xé khiến đôi chân Vạn như dính chặt xuống trước cổng tổng nha cảnh sát. Vạn không biết mình đứng như thế bao lâu để tên gác cổng chợt nhận ra bộ dạng kỳ quặc của ông, hướng về phía người tù vừa mới được phóng thích bằng gương mặt trong tư thế dọa nạt. Tên cảnh sát nổi nóng gầm gừ. Đã được trả tự do, sao không cút đi mau, còn đứng sớ rớ chỗ đó làm cái gì? Rồi hắn chợt reo lên khoái trá. À, hay là muốn trở vô nhà lần nữa? Vạn giật mình, ngơ ngác nhìn quanh, như bừng tỉnh sau một giấc mơ dài. Lời dọa của tên lính cảnh sát gác cổng tổng nha khiến Vạn vội vã bước đi, tim đập bấn loạn vì sợ hãi. Ông ý thức hoàn cảnh nguy hiểm của mình, cắm đầu bước đi một cách vô định. Tiếng máy nổ giòn của xe cộ qua lại trên đường kéo Vạn về thực tại. Ông nhận ra những bước chân vô thức đưa ông đến con đường. Con đường sẽ đưa ông đến chợ Bến Thành để tìm ra một địa chỉ trên đường Saburanh. Nụ cười nửa miệng bí ẩn của răng nét hiện ra lớn dần lên trong tâm trí Vạn. Nhưng hết giờ làm việc buổi chiều, thầy thợ từ các công sở hãng xưởng tràn ra đường rất đông, dẫm lên chiếc bóng gương mặt người ông yêu thương khao khát tôn thờ. Hít sâu thêm một hơi dài để tăng thêm lòng can đảm, Vạn mím chặt môi kiên quyết. Không, dù có thế nào, mình cũng phải gặp lại em, nhất định phải gặp lại. Rồi như sợ mình không còn đủ dũng khí để kiên định với quyết định đó, Vạn vẫy tay kêu một chiếc xích lô. Ngồi trên xích lô, Vạn ngỡ ngàng nhận ra Sài Gòn có quá nhiều thay đổi. Sài Gòn năm 1962 là thủ đô của Việt Nam Cộng Hòa, được chính quyền Kennedy ồ ạt đổ hàng viện trợ, nuôi dưỡng, tận tâm chăm sóc, nuông chiều. Dòng xe gắn máy, xe đạp, tiếng nói tiếng cười của những người đi bộ trên vỉa hè. Những tòa nhà cao tầng hai bên đường mọc lên san sát. Trong những tòa nhà ấy, thường tầng trệt được dùng làm cửa hàng kinh doanh ăm ấp hàng hóa, các cửa tiệm may sang trọng, xen kẽ với các quán ăn và giải khát. Theo bàn tay ra hiệu của Vạn, chiếc xích lô dừng lại bên hông chợ Sài Gòn. Vạn hấp tấp bước vào căn phố của bà Hai Antoine trên đường Saburanh. Chủ nhân ngôi nhà là một phụ nữ sang trọng trong bộ quần áo bà ba bằng xoa trắng thêu hoa, thật là tương phản với hình ảnh người tù Côn Đảo vừa mới được phóng thích trong bộ quần áo cũ nát nhàu nhĩ. Bà ta lắc lắc đầu ngơ ngác trước những câu hỏi dồn dập của Vạn. Qua cách trả lời của bà ta, Vạn biết được bà Hai Antoine đã bán ngôi nhà này từ lâu và dọn về Thủ Đức rồi. Thế còn Jeanette, thưa bà? Người đàn bà lắc đầu quầy quậy, giọng cáu kỉnh. Làm sao tôi biết được tất cả những người trong ngôi nhà này chứ? Người bán nhà cho tôi là bà Hai Antoine, còn nết với nét gì đó tôi không biết đâu. Xin lỗi bà. Vạn vội vã bước ra đường ngoắc chiếc xe xích lô gần đó. Thầy đi đâu? Anh xích lô buộc lòng hỏi khi thấy ông khách thẫn thờ ngồi trên xe. Đi đâu? Vạn cũng không hay biết nữa. Mười mấy năm rời xa Sài Gòn, thành phố này giờ trở nên quá rộng lớn xa lạ với ông. Chợt từ trong sâu thẳm ký ức Vạn hiện lên đôi mắt ngân ngấn nước. Đôi mắt của Lài, người chị dâu góa bụa. Vạn nói nhanh không cần suy nghĩ. Nhà số đường. Ngôi nhà của người chị dâu trong con hẻm yên tĩnh sau nhiều năm dường như vẫn không có gì thay đổi kể từ ngày Vạn đến thăm chị dâu, khi nhận được tin anh trai bị quân quá khích chôn sống. Vạn hồi hộp gõ cửa, có tiếng chân rất khẽ trên sàn nhà bước ra. Cánh cửa từ từ hé mở. Người đàn bà đứng trong bóng tối của căn phòng khách, nhưng Vạn nhận ra ngay đôi mắt mở to vì kinh ngạc của chị. Sau phút sững sờ, chủ nhân ngôi nhà đưa tay đặt lên ngực, đôi chân khuỵu xuống, khiến chị phải bấu chặt tay vào cánh cửa cho khỏi ngã. Chị run rẩy nghẹn ngào thốt lên. Chú! Cũng không biết cách nào mà người đàn bà ngã vào người Vạn. Ông đưa tay ôm choàng lấy người đàn bà theo bản năng che chở. Vạn nhận ra chị dâu đang run lên bần bật trong vòng tay của ông. Vạn dìu Lài ngồi xuống tràng kỷ. Lài sụt sùi sờ lên gương mặt xương sầu của Vạn. Tôi không thể nào nhận ra chú được. Trời ơi, sao họ ác quá. Chắc người ta hành hạ đánh đập chú nhiều lắm mới ra nông nỗi này đây. Lài với tay bật đèn, ánh sáng vàng bừng lên trong ngôi nhà. Trên ban thờ gương mặt Phúc Hậu với đôi mắt buồn của Bình như đang đăm đăm nhìn ông. Vạn đứng lên, lặng lẽ đến bên bàn thờ thắp lên nén hương. Chị dâu ho sặc sụa vì hương khói. Đưa tay lau nước mắt, Lài cố dằn nén xúc động nói. Chú còn sống, về được thế này là tốt rồi. Thôi, chú ra tù thì lo làm ăn, đừng dính chuyện quốc sự nữa. Nhà giờ đây chỉ còn lại mình chú thôi. Vạn kinh ngạc hỏi. Các cháu đâu rồi hả chị? Lại thở dài nói. Đi theo chú Thọ qua Pháp hết rồi. Chú Thọ lấy vợ con nhà quan quyền, thấy ở Việt Nam nguy hiểm rắc rối quá. Nay Việt Cộng pháo kích, mai quân cảnh xét nhà. Chú ấy bị bệnh tim chịu không nổi, nên đã đi Tây rồi. Vợ chồng chú ấy là dân Tây mà. Chú ấy còn tử tế nghĩ đến tình cảnh mẹ quá con côi của tôi, nên tìm cách đưa hai đứa cháu đi du học rồi. Tôi sợ tụi nó ở Việt Nam bị bắt đi quân dịch, nên đã gom góp tiền cho tụi nhỏ đi Tây luôn. Giờ cả nhà đang ở bên đó. Vạn thấp giọng hỏi. Sao chị không đi theo các cháu? Tôi ở lại chờ chú. Người đàn bà kịp ngăn lại được lời chân thật tự đáy lòng, suýt thoát ra khỏi lồng ngực bị dồn nén. Vạn xúc động trước sự kìm giữ ấy của chị dâu. Càng xúc động hơn khi Vạn nhận ra mối dây liên hệ giữa mình và thế giới bên ngoài chưa bị cắt rời, dẫu bị cách ly suốt 15 năm. Còn có ai nhớ đến ta nữa không? Răng nét, bây giờ em ở đâu? Vạn nhói lòng khi nghĩ đến người phụ nữ mà anh khao khát cháy bỏng, mong được gặp. Sực nhớ ra người em chồng từ Côn Đảo trở về cần ăn tối và nghỉ ngơi. Lài xuống bếp vội vã ríu rít. Chú đi tắm rửa đi. Lài vừa nấu cơm vừa sắp đặt kế hoạch. Chú cứ ở đây một thời gian cho lại sức đã. Chú phải chữa bệnh để tan máu bầm, tránh bệnh hậu về sau. Rồi mắt Lài lại rơm rớm. Mấy thằng giặc ác lắm. Nó hành hạ chú ra nông nỗi này đây. Vạn nhẹ nhàng gạt đi. Em không sao đâu. Chỉ ít hôm là khỏe lại thôi. Em sẽ đi tìm việc làm mà. Lại giận dỗi. Chú đừng có liều nghe. Phải nghe lời tôi. Ít nhất là mấy tháng chú phải được nghỉ ngơi dưỡng sức chữa bệnh đã. Rồi lặng đi một lúc. Lại nói. Tôi biết. Chú chẳng mấy bức xúc đi tìm việc làm đâu, mà là đi tìm một người, có phải không nào? Đôi môi Lài cố nở nụ cười, chú yên tâm đi, tôi sẽ tìm cách liên hệ với cô ấy. Cô ấy vẫn nhờ cô út nhà mình gửi đồ ra thăm nuôi chú đó, chú có nhận được không? Vạn sững người vì cái thông tin ấy. Ông không nhận được bất cứ thứ gì từ đất liền. Nhưng rồi ông thầm nghĩ, một người tù nguy hiểm như mình, nếu nàng có gửi đồ tiếp tế thì chắc cũng sẽ rơi vào tay bọn đồ tể tham lam thôi. Nghĩ vậy nên Vạn trả lời qua quýt. Ở tù Côn Đảo mà sống được là may rồi chị ơi. Lại trợn mắt, chú nói sao? Chú không nhận được gì sao? ngẩn người ra một lúc lại kêu lên xót xa. Thôi chết rồi. Cô út nhà này lấy tiền của cô răng nét nhưng chẳng tiếp tế gì cho chú. Việc này cô ấy đảm nhận mà. Hèn chi, cô ấy đeo vàng đỏ cả tay. Mà bây giờ cũng hết rồi. Cô ấy lấy vàng bao trai hết sạch cả rồi. Vạn nhận ra tình hình sẽ rất phức tạp khi cô em gái út của mình bị vạch mặt mê trai. Đứa em gái ấy có mê trai cũng là một cái tội đáng thương. Vì vừa sinh ra, cô út đã phải xa mẹ, sống với cha mẹ nuôi xa lạ, thiếu thốn tình thương. Vạn đã cất công đi tìm cô. Anh em gặp nhau chỉ đôi lần, rồi ông bị bắt vào tù ngay. Không muốn em gái bị tổn thương, Vạn liền gạt đi. Điều hạnh phúc là vẫn có người nhớ đến em mà. Lai nghẹn ngào nói, đêm nào tôi cũng cầu trời Phật phù hộ cho chú bình yên đó. Bữa cơm đầu tiên ra khỏi nhà tù, Vạn được chăm chút bằng tấm lòng người chị dâu. Cơm ngon, canh ngọt, nước mắt Vạn chợt ứa ra. Ông nhớ những muôi cơm bạn tù bỏ vào cái gầu mền để phèn tha vào cho ông những ngày bị biệt giam. Ông nhớ mùi mắm khô gạo hầm. Nơi đó, những người bạn của ông vẫn còn chưa được trả tự do. Giang Nét giật bắn người khi nhận ra giọng của Năm Lệ, vợ Pierre. Giang Nét này, hay tin gì chưa? Cậu Sáu Vạn từ Côn Đảo về rồi. Hả? Chị nói sao? Anh ấy được về rồi thật sao? Ôi lạy Chúa! Giọng Lệ trở nên thật bình tĩnh. Phải đó, cậu ấy đã trở về, còn sống. Giang Nét run rẩy trong điện thoại. Anh ấy bây giờ ở đâu? Tôi biết chỗ của cậu ấy. Hai người chắc chắn rồi sẽ gặp lại nhau. Nhưng mà Giang Nét à, hãy bình tĩnh nghe. Cô nên nhớ cuộc sống của cô bây giờ rất khác xưa rồi. Cô đã có chồng, không kể Evelyn, cô còn có 5 đứa con với Quý nữa. Cô hãy hứa với tôi là cô không phá vỡ mái ấm của những đứa trẻ vô tội chứ. Giang Nét buồn rùn buông mình xuống ghế sofa. Giọng của bà dính đầy nước mắt. Dạ, em hiểu. Nhưng em phải gặp anh ấy. Chị làm ơn đi. Đầu dây bên kia lặng đi một lúc. Tiếng khóc nức nở của Giang Nét từ ngôi nhà ở Thủ Đức được truyền dẫn qua đường dây điện thoại nghe rõ mồn một, khiến người chị dâu bối rối. Tôi sẽ giúp cô gặp được cậu Sáu. Nhưng đó là việc làm nguy hiểm, song tôi không thể khác được. Cả cô và cậu ấy thật đáng thương. Giang Nét, hãy giữ tất cả trong bí mật nha. Tôi hứa giữ bí mật cho hai người. Cậu ấy đang ở nhà của người chị dâu, chắc cô còn nhớ địa chỉ chứ? Và Giang Nét lao vội ra ngoài cánh cổng. Giang Nét không tin vào mắt mình nữa. Vạn đây thật sao? Một bộ xương cách trí, một thân hình hom hem gầy yếu. Người đàn ông mà bà yêu thương không còn chút bóng dáng nào của 17 năm trước. Trong căn biệt thự ở Bà Triều, cô gái đã thét lên kinh hoàng vì con chim cú trên cành tre ngoài khung cửa sổ. Người thanh niên có thân hình đẹp ngăm đen với những bắp thịt rắn chắc đã ôm người phụ nữ đang run rẩy trong vòng tay, cất lời an ủi cô. Còn giờ đây, Giang Nét, người đàn bà đã bị đoạn nhũ vì căn bệnh ung thư vú quái ác. Trong bộ quần áo rộng màu đen, đang phải cố tỏ ra mạnh mẽ trước người đàn ông mình yêu thương, muốn được an ủi ông, làm điểm tựa cho cuộc đời ông. Nhưng, dù có mím chặt đôi môi để khỏi phải bật khóc, thì đôi chân của Giang Nét đã phản bội rồi. Giang Nét như đổ về phía Vạn, bật lên tiếng gọi đau đớn. Anh! Giang Nét! Bất chấp tất cả, hai người lao vào nhau. Giang Nét gục đầu vào ngực Vạn, bờ vai mảnh của bà run lên bần bật. Lại vội quay mặt đi, nước mắt cũng trào ra. Sau phút xúc động, Người chị dâu lau nước mắt, lại trở nên thật tỉnh táo trước hai người, trong một cuộc tình không lối thoát, với logic rất đàn bà mà cuộc đời bất hạnh của Lai đã trải nghiệm. Lai giang tay ra, ôm cả Vạn và Răng Nét với sự thông hiểu rất sâu sắc. Chú Sáu à? Người khổ tâm hơn hết trong hoàn cảnh này là Răng Nét, chứ không phải là chú nha. Vì chú, cô ấy đã chịu đựng quá nhiều đau khổ rồi. Bây giờ tôi khuyên chú hãy để cho Răng Nét bình yên với hạnh phúc gia đình của cô ấy. Chú nên nhớ, bây giờ Răng Nét là mẹ của 5 đứa con với người chồng cô ấy đang chung sống. Lẽ nào chú đã để gia đình cô ấy tan tác và những đứa trẻ bị mất cha? Vạn nhoài người ra khỏi vòng tay của chị dâu, môi mím chặt lại, trầm tĩnh nói. Em không thể làm như vậy, dù em yêu Răng Nét cho đến chết. Chỉ khi nào Răng Nét bị người ta vứt ra đường như một cục xương, thì em sẽ nhặt lại, tôn thờ và trân trọng, vì cô ấy là tất cả những gì quý báu nhất trong cuộc đời em. Vạn giữ đúng lời hứa ấy với Răng Nét, dù với ông đó là một việc làm vô cùng khó nhọc. Quý như ngồi trên đống lửa khi hay tin Vạn được mãn hạn tù trở về. Một buổi tối hiếm hoi Quý về nhà sớm, ông ta hất hàm mỉa mai. Này, ông Vạn ra tù Côn Đảo về rồi đó, bà tính gì thì tính đi. Răng Nét im lặng. Bà biết Quý đã nắm đằng cán của chiếc dao hạnh phúc. 5 đứa con đang tuổi lớn với Quý đã khiến Răng Nét dìm tình yêu mình xuống tận đáy sâu tâm hồn. Bà trả lời chồng bằng nụ cười nửa miệng bí ẩn và cay đắng. Quý vẫn không thôi hành hạ Răng Nét. Ông ta gầm gừ chất vấn và tra xét vợ. Chiều nay có người nhìn thấy bà đi với một người đàn ông ngoài chợ dân sinh đó. Thằng nào vậy? Đó là anh Sáu. Sáu? Sáu nào? Sáu Vạn, Nguyễn Văn Vạn. Tôi đưa anh ta đi mua quần áo. Anh ấy không thể mặc những bộ đồ tù nhân khi đã được trả tự do. Thì anh đã... buộc. Không đủ kiên nhẫn nghe Răng Nét nói hết câu, Quý tát mạnh vào má Răng Nét. Người vợ khoanh tay trước ngực, trên môi nở nụ cười nửa miệng với cái má trái còn hằn dấu 5 ngón tay thô bạo của Quý. Đây là cách hành xử của ông sao? Ông đừng quên lời hứa thứ tư của ông 10 mấy năm trước đây. Nếu anh Sáu Vạn quay trở về, ông sẽ trả tôi lại cho anh ấy. Bây giờ tôi đã là vợ chính thức của ông. Hiện tại và tương lai của tôi cũng thuộc về ông. Nếu ghen tuông, ông cho tôi biết anh Sáu đã về làm gì. Nếu ông sợ mất tôi thì ông âm thầm đến gặp anh Sáu mà điều đình, mà lo cho anh ấy, giúp anh ấy tìm việc làm, để anh ấy hòa nhập cuộc sống xô bồ ở Sài Gòn này đi. Được vậy, tôi sẽ quỳ gối dưới chân ông mà cảm kích. Nhưng ông không đủ bản lĩnh để làm được điều đó, thì tôi, vợ ông, phải thay ông mà sống với cái nghĩa của một người đàn bà. Mà lẽ ra, nếu không có ông nhảy vào cuộc đời tôi, vào lúc anh ấy đang bị tù đầy ở Côn Đảo, thì giờ đây tôi không phải nhận cái tát thô bạo này của ông nha. Anh ấy ra tù, không có người quen bảo chứng, làm sao tìm được việc làm. Tôi phải giúp anh ấy chuyện đó, sự thật là vậy thôi. Ông phải cảm ơn là tôi đã nói thật. Ông hãy làm như lời ông nói đi. Nếu anh Sáu trở về, ông sẽ trả tôi cho anh ấy kia mà. Quý im lặng. Mồ hôi ông rịn ra hai bên thái dương với một sức kìm nén mãnh liệt cơn bộc phát. Kể từ hôm Răng Nét ngửa con bài lời hứa thứ tư, Quý không bao giờ dám hỏi đến Vạn nữa. Nhưng nỗi hờn ghen vẫn âm ỉ đốt cháy ông. Giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương vừa chuyển tới các bạn tiểu thuyết Trong cơn lốc xoáy của nhà văn Trầm Hương. Mời các bạn tiếp tục đón nghe phần tiếp theo của tác phẩm này vào ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.